Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, đỉnh tiêm tổ khiếu quyết đấu kết thúc. Rầm rầm rầm trên bầu trời, tranh đấu vẫn còn tiếp tục, kịch liệt đến khó mà tin nổi. Hư không nát, phong vân nứt, thế giới đổ nát, hai người nếu lạc ở đan tâm kiếm tông bên trong tranh đấu. Đảm bảo cái này tông môn, không một hồi thời gian, liền sẽ trở thành bụi bặm của lịch sử. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong bầu trời lại nhiều hơn một loại nhan sắc, đó là thâm thúy nhất, dày nặng nhất đen. Ở kim quang kia bên trong, ở cái kia lôi đình gian, nhiều một tôn vĩ đại mà lại mơ hồ màu đen cái bóng. Cầm trong tay hoàng kim cự kiếm, không ngừng bổ ra từng cái kim cầu dạng kiếm văn. Phảng phất ám hắc ma thần, cái kia kim cầu dạng kiếm văn, tựa hồ không phức tạp, nổ ra sau, chỉ có đơn giản nhất muốn nổ tung lên, không gặp những vật khác nhảy ra, nhưng này nổ tung, nhưng là uy lực siêu quần, đem những kia lôi đình, nổ thành hư vô. Lại càn quét tiến vào cái kia sụp xuống mở vết nứt không gian bên trong. Trong lúc vô tình, thanh y kiếm chủ lại biến hóa thủ đoạn, có hung bạo tiếng gào thét. Theo cái kia chiến đấu nơi truyền đến, mọi người không khỏi lại một lần nữa thán phục ở thanh y kiếm chủ mạnh mẽ. Chính đang thán phục gian, trước mắt lại là một hoa, cái kia quân bất ngữ cũng sử dụng tới pháp thiên tướng địa phồng lớn chi thuật. Thân ảnh cực tốc cao lớn lên, mấy tức thời gian trong, liền đạt đến ngàn trượng chi cao, trên người có lôi đình điện quang lấp lóe. Nếu nói là trước, người này chỉ là ở khí chất khí độ trên, cho người đỉnh thiên lập địa vậy cảm giác, hiện tại chính là thật đỉnh thiên lập địa lên. Quân bất ngữ lấy một đôi nắm đấm, cứng chiến thanh y kiếm chủ kiếm đạo thần thông, nhưng động tác của hắn lại không hiện ra làm sao dũng mãnh cuồng bạo, mà là tràn ngập phiêu giật vẻ đẹp. Tiện tay ở giữa, liền có lôi đình diễn sinh, dưới sự thôi thúc của hắn, cuồn cuộn mà đi, người này ở lôi đình chi đạo trên, phảng phất đạt đến một cái cực cao cảm ngộ trình độ một dạng. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, càng ngày càng hạo lớn lên, hai người thân ảnh rất nhanh lại một lần nữa bị kim quang cùng màu bạc lôi đình bao phủ lại xuống. Bầu trời chỗ cao bên trong là một mảng lớn phạm vi cực kỳ bao la kim ngân hải dương. Cái kia kim ngân hải dương lại đang lăn lộn, sôi trào, gầm thét lên, lan tràn, xé rách bầu trời. Cái kia cảnh tượng không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu xa xa sơn thôn trong thành trì phàm nhân quỳ gối dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng, bàng quan các tu sĩ khiếp sợ, đồng thời trong lòng lại là dâng lên sâu sắc thất lạc cảm giác. Đây mới thực sự là cao thủ, chính mình một điểm kia thành tựu tính là cái gì? Như loạn thế đao lang như vậy thiên tính dũng mãnh tu sĩ, ở thất lạc sau, rất nhanh sẽ hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể chính mình hiện tại liền đến cái cảnh giới kia, gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này. Dương Tiểu Mạn xưa nay không tranh, ở việc tu luyện trên, cũng không có đặc biệt bức thiết cùng mãnh liệt truy cầu dục vọng. Nhưng thời khắc này, cũng cảm giác được trong lòng có một đoàn đang thiêu đốt hừng hực. Đó là trời sinh người tu đạo hỏa, là chôn sâu cầu đạo giấc mơ cùng hy vọng. Thời gian từng điểm đi qua, bất luận làm sao, cuộc chiến đấu này cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại đến. Oanh một tiếng đặc biệt vĩ đại tiếng nổ vang sau, phong vân khuấy động, đầy trời kim ngân ánh màu muốn nổ tung lên, hướng về bốn phương tám hướng phương hướng bên trong bắn tung tóe mà đi. Chợt nổ tung ánh màu bên trong lại có hai bóng người bay ngược ra ngoài, đồng thời nhanh chóng co nhỏ xuống. Màu trắng cái kia một đạo ở bay ngược ra hai 3000 trượng sau, liền ổn định thân thể, mà màu đen cái kia một đạo, vẫn đổ ra đi 4000-5000 trượng mới ổn định thân thể. Mọi người xa xa nhìn, mơ tưởng viển vông, lệch lại không dám tìm kiếm thần thức đến xem, mà mắt thường của bọn họ, ở đối phương thân thể thu nhỏ lại sau, cũng đã không nhìn thấy, hoàn toàn không biết tình huống bây giờ làm sao. Đợi thêm tốt chỉ chốc lát sau, cũng không gặp tiếng đánh nhau truyền đến, phảng phất đã bụi bặm lắng xuống, đều theo ta về Sơn Thành. Lại mười mấy tức sau, thanh y kiếm chủ âm thanh cuối cùng từ trong bầu trời truyền đến, thanh âm kia bên trong cùng thường ngày lạnh lùng cứng rắn không giống, trầm thấp dị thường, mang theo không tên thất lạc cùng phiền muộn. Rất hiển nhiên, hắn thua, cao cao tại thượng, lạnh lùng lại cường ngạnh thanh y kiếm chủ thua, bại bởi một cái không tên xuất hiện, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết muốn đưa tới bao nhiêu chấn động, tiếng hoan hô, theo cái kia rách rách dưới đan tâm kiếm tông bên trong truyền đến. Kiếm tu liên minh một đám các tu sĩ, ở hai mặt nhìn nhau một mắt sau, không có dừng lại thêm nữa, đồng thời hướng về mà đi. Trong này, đương nhiên cũng bao quát vị kia ném kiếm tu liên minh đan tâm kiếm tông nghịch đồ. Hôm mới bay ra ngoài, bầu trời chỗ cao bên trong, liền có một đạo tử khí vòng xoáy, thẳng hướng người này bao phủ tới. Vòng xoáy bên trong, mang theo mạnh mẽ cuốn sức hút lượng, tiền bối tha mạng, kiếm chủ cứu ta. Cái kia nghịch đồ hô to lên, thanh y kiếm chủ nơi nào còn có thể cứu hắn. Kiếm tu liên minh những tu sĩ khác, càng là xem cũng không nhìn nữa hắn một mắt, né tránh cái kia tử khí vòng xoáy đều chỉ e không kịp. Lại chỉ chốc lát sau, tiếng nổ vang lên, cái kia nghịch đồ liền nổ thành một đám mưa máu, bỏ mình tại chỗ. Trên bầu trời, quang ảnh từ lâu tản đi, nhưng này quân bất ngữ rơi xuống thời điểm, cả người lại phảng phất khoác một tầng quang, dạng người rực rỡ. Trên người hắn, quần áo tự nhiên là nổ tung không ít, thậm chí có tảng lớn vết máu nhuộm đỏ, lồng ngực nơi phảng phất bị xuyên thủng. Thanh y kiếm chủ rốt cuộc cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lấy thanh y kiếm chủ tính tình, coi như là thua, cũng chắc chắn sẽ không lệnh đối thủ tốt hơn. Nhưng người này hạ xuống, lại đạp lên hư không đi tới biểu hiện, nhưng là bình tĩnh không gì sánh được. Liền lông mày đều không hề nhíu một lần, phảng phất chỉ là đi phó một hồi tầm thường ước một dạng. Đa tạ tiền bối, hộ tông tri ân, đan tâm kiếm tông các đệ tử. Thấy hắn trở về, lại là núi hô biển gầm lên, mỗi người quỳ gối dưới đất, bao quát cái kia Bạch Bi Phong ở bên trong. Quân bất ngữ xem ánh mắt mơ hồ, đó là nhớ tới cái gì vậy, nhưng lại mơ hồ khó đuổi cổ quái biểu tình. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, hắn phải chăng cũng từng tiếp thu qua như vậy núi hô biển gầm. Hắn nhớ lại một đời lại một đời, lại vẫn cứ không biết mình đến cùng là ai. Hắn đến cùng là ai? Ở cái kia hắc ám lòng đất hang động vậy trong thế giới, Phương Tuấn Mi còn ở cùng thần vạn triệt giao thủ. Theo một lần trong khi giao thủ, cảm ngộ kiếm văn chi đạo. Đây tuyệt đối là Phương Tuấn Mi trong cuộc đời đánh nhiều nhất một quãng thời gian, mỗi cách chừng 10 ngày chính là một trận chiến. So với đối với kiếm văn chi đạo lý giải đến, kinh nghiệm chiến đấu của hắn hầu như là lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Những này kinh nghiệm chiến đấu vừa giống như ánh sao một dạng, lóe tia sáng, nếu có thể nối liền mảnh bốc cháy lên, nói không chắc chính là một cái thu hoạch lớn. Có thời điểm thậm chí trường kiếm vùng vẫy gian, Phương Tuấn Mi cũng có thể cảm giác được, muốn thôi diễn ra một chút gì mới thủ đoạn đến. Đáng tiếc bởi vì chăm chú kiếm văn chi đạo duyên cớ, Phương Tuấn Mi tạm thời còn không rảnh đi để ý tới những kia. Mà hắn là như vậy, Thần Vạn Triệt lẽ nào sẽ không có sao? Người này có thể bị Thanh Y kiếm chủ thu làm đệ tử. Trừ ra huyết thống quan hệ bên ngoài, tất nhiên cũng là có cực cao tu đạo năng khiếu. Phương Tuấn Mi đối với hắn một trận này chàng bước chiến. Đối với hắn mà nói, cái gì không phải là vô cùng tốt một lần rèn luyện. Đến đây đi, lại đánh, ngày này, Phương Tuấn Mi đứng ở phía sau. Lần thứ hai nói một câu, nhắm mắt đả tọa bên trong Thần Vạn Triệt nghe vậy, mở mắt ra, liếc hắn một cái, đáy mắt nơi sâu xa, có một vệt lạnh lẽo tính toán, lăn mà qua, ầm ầm ầm rất nhanh, hai người liền tái chiến lên, y nguyên là thần văn công kích, hai người đánh lên sau, động tĩnh tự nhiên là không bằng Thanh Y kiếm chủ cùng cái kia thần thần bí bí quân Bất Ngữ. Nhưng thắng ở ngươi tới ta đi, thấy chiêu phá chiêu, cũng là vô cùng hoa lệ đặc sắc, chỉ tiếc có người đã nhìn chán, cái kia thần tộc Bạch Lộ, không biết đã nhìn bọn họ đánh bao nhiêu chàng, đã xem thẩm mỹ mệt nhọc, mới vừa lúc mới bắt đầu, còn tồn là Phương Tuấn Mi đề phòng lướt chàng một cái tâm tư. Đến sau đó, rõ ràng phán đoán ra hai người chênh lệch, liền không thèm nhìn, tự mình tự bắt đầu tu luyện. Vào giờ phút này, cũng không có lại nhìn. Tùy ý hai người đánh núi rung địa chấn đi. Thời gian điểm điểm đi qua. Ngày hôm nay tranh đấu. Xem ra cùng trước bất luận cái gì một hồi. Đều không có khác nhau. Ngươi đến, ta hướng về. Ngươi công, ta phá. Hoặc là ta công, ngươi phá. Đánh tuy rằng kịch liệt. Nhưng cũng không cái gì sát ý, phảng phất là quan hệ thân mật nhất một đôi sư huynh đệ. Đang luận bàn qua tay một dạng, hài hòa cực điểm, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, trong lòng thậm chí là có chút thất vọng, bởi vì Thần Vạn Triệt đã càng ngày càng không thể cho hắn kinh hỉ. Có thể cho hắn cung cấp cảm ngộ, cũng càng ngày càng có hạn, hắn không đoán ra được. Đến tột cùng là Thần Vạn Triệt còn giữ tay. Vẫn là người này thật chỉ có điểm ấy trình độ. Bạch, Thần Vạn Triệt lại là một cái kiếm văn nổ ra. Nhìn thấy cái này kiếm văn, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng một cái. Đây là hai người đánh cho đến bây giờ. Hắn chưa từng gặp một cái kiếm văn. Vẻ chờ mong, sinh ở Phương Tuấn Mi trong mắt. Mà hắn giờ khắc này còn ở dư vị Thần Vạn Triệt vừa nãy sử dụng kiếm thủ pháp. Kiếm văn muốn nổ tung lên. Nổ tung sau là 6 cái vàng chói lọi giao long xuất thế. Gầm thét lên hướng về Phương Tuấn Mi phóng đi. Theo khí tức xem, tựa hồ cũng không ra sao. Nhưng xảo diệu chính là, mỗi đầu giao long trong miệng, còn ngậm lấy một cái kiếm văn. Phảng phất kim long hàm châu một dạng. Này một tay, là đánh tới hiện tại, Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được, trong mắt không khỏi lại sáng lên một cái, nhìn thấy cái kia 6 cái kiếm văn tỉ mỉ dáng vẻ sau. Phương Tuấn Mi lập tức ý thức được không đúng, cái kia 6 cái kiếm văn, tất cả đều là trầm, hãm, quật, dính, khốn, trói buộc chữ loại kiếm văn, mỗi một cái kiếm văn. Toàn không là công kích, chỉ là đem đối thủ vững vàng khóa kín ở nơi đó. Ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi mới nhìn rõ ràng những kia kiếm văn. Tiếng nổ vang, đã ầm ầm mà lên. Đầy trời kim quang, muốn nổ tung lên. Trọng lực sức mạnh, gió trói buộc sức mạnh, cát chảy sức mạnh, đóng băng sức mạnh, quấn tia sức mạnh, phụ cốt sức mạnh, 6 loại không nhìn thấy không đồng lực lượng. Đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Bạch Lộ, Phương Tuấn Mi quát lớn lên tiếng. Ngoài thân tất cả đều là kim quang. Thị lực bị nghẹt. Hắn đã không kịp đi thần thức nhận biết Thần Vạn Triệt ở nơi đó. Nhưng mơ hồ cảm giác được. Đối phương đột nhiên đem chiêu này ra. Chân chính muốn ra tay đối tượng. Không phải có thần vọng kiếm trong tay chính mình. Mà là đả tọa bên trong Bạch Lộ. Chỉ muốn bắt Bạch Lộ, liền có thể bức Phương Tuấn Mi đi vào khuôn phép. Đả tọa bên trong Bạch Lộ, khi nghe đến Vương Tuấn Mi âm thanh sau, chớp mắt liền mở hai mắt ra. Này vừa mở ra, liền thấy Thần Vạn Triệt đã đến trước người của nàng vài chục trượng nơi. Một kiếm bổ tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.